đêm đèn mưa răng răng màu trắng như vì sao gối đầu phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn mây làm mưa trắng còn tiếng say mềm trong thềm ngàn lời vu vơ vì người hay đông đời nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng của ta mây khắp nẻo vô tình cho người yêu người đi khai phá nét yêu xa tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây lá lành phố đêm chờ người phong vương chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên thần cho tôi mười ngón để tôi nhiều người tôi nhiều người không và người yêu cho người yêu ước mơ người đi khai phá nét kiều xa tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chứng lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây giá lạnh phố đêm chờ người phong sương chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên thuần cho tôi mười ngón thiên nhiều người không yêu ba mươi chín để tôi nhiều người tôi yêu nhiều người không yêu ba mươi chín để tôi nhiều người tôi yêu nhiều người không yêu ba mươi chín.